Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm hạ xuống, che giấu mặt trời, mang đến vô vọng vắng vẻ. Khuynh Anh không nói lời nào, ôm thật chặt con búp bê bị nghiền nát trên mặt đất, yên tĩnh nhìn mặt đất, trong xương cốt lại đang run run. Đây tột cùng là vì sao? Vì sao? Lam Tranh chết. Nàng ở trong đầu không ngừng lặp lại Nam Huân lời nói. Hỗn loạn lý, tựa hồ chỉ có chăm chú kéo Tiểu Tranh tay mới có thể làm Ình bình phục yên ổn. Nàng lại cúi đầu nhìn Tiểu Tranh mặt, dường như trong bóng tối nhìn thấy một điểm quang. Nàng sợ sệt theo dõi hắn hồi lâu, thẳng đến kia trong đầu sáng càng tụ càng nhiều, chán đến mức tận cùng. Nàng mới phút chốc mở to mắt, cức không thể đãi đem kia sáng bắt ở Nam Huân. Người biết hợp hoan rượu là cái gì sao? Nàng đột nhiên đứng lên, mờ mịt hỏi. Nam Huân vốn là thấy sắc mặt nàng trắng bệch, khí tức suy yếu, trong lòng một chút bất an. Không ngờ nàng xem qua đến, vừa mở miệng đó là hỏi chuyện này. Cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tiện lợi chính kinh vấn đề trả lời nàng, liền là một loại xuân dược. Trong lòng Khuynh Anh dường như bị cái gì bắt một chút. Ong ong ong vang lên. Thật vất vả liễm đi xuống, lại đè nén hỏi. Vậy ta thế nào giải rượu? Nam Huân nhớ tới kia, giúp một tay, hơi xấu hổ. Đó là này tóc vàng oa oa bang ngươi. Các ngươi đều là cô gái, ứng khi không có chiếm ngươi tiện nghi, ngươi không cần quá để ý. Hơn nữa nàng bây giờ sứt mẻ không chịu nổi, sợ rằng đã tu không xong, lại đi tính toán cũng không làm nên chuyện gì. Trong lòng Khuynh Anh kia huyền bát lợi hại hơn. Ong ong thanh sôi cháo, giống vô số trung cổ đồng thời minh vang. Đụng ý nghĩ choáng váng, suýt chút nữa đứng không vững. Nam Huân cho rằng nàng đả kích quá lớn, vội vã đưa tay đỡ nàng, nhẹ giọng an ủi. Quá khứ việc liền không nên nghĩ quá nhiều. Bây giờ ngươi có thể sống được đã là một loại kỳ tích. Hảo hảo sống sót mới không làm thất vọng mình. Ta muốn đi tìm Phi La Thân Vương. Khuynh Anh cắn một miếng khí, khó khăn lắm thuận hạ, vẫn cảm thấy phát ngăn. Lại bảo một tiếng, ta nhất định phải hảo hảo cùng hắn nói một chút. Nam Huân có chút sững sờ, không biết cô gái này lại đột nhiên bị loại nào tình tự sở tràn ngập. Vẻ mặt của nàng chuyển hóa quá nhanh, làm cho hắn xác thực bắt đoán không ra. Khuynh Anh hô hơi thở, lại đột nhiên lau một phen lệ, nhìn chằm chằm kia không nhúc nhích oa oa. Nước mắt không ngờ việt mạt càng nhiều, thẳng đến lệ rơi đầy mặt. Nam Huân liền cũng nhìn không được nữa, nói, Khuynh Anh, ngươi không nên dọa người. Khuynh Anh đã khóc quyền rúc vào trên mặt đất đi. Nàng khóc thương tâm cực kỳ, giống như là muốn đem này 100 năm ngăn lệ đều rít gào ra bình thường. Rời núi lấp biển bình thường tư thế nhất thời làm cho Nam Huân không có chủ ý, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy không có đầu mối cô gái. Một hồi gọi một hồi khóc, hoàn toàn không biết nên gì từ dưới tay. Đừng khóc a, đừng khóc. Nam Huân ma âm tha nhĩ, chỉ cảm thấy đầu phát đau. Khuynh Anh làm sao quản hắn, nước mắt tiệt đê. Ủy khuất cùng sợ hãi toàn bộ cuộn trào mãnh liệt chạy trồm. Nghiền qua ánh mắt, nghiền qua mũi, kia nghiền kia nổi trên mặt nước. Nam Huân quấn quýt cực kỳ. Hắn không nghĩ ra được nàng đến tột cùng là bởi vì chuyện gì. Sơ sơ nói Phương Đông Lam tranh việc thời gian, nàng trầm mặc giống quỷ. Mà chuyện bây giờ đã từng nói, nàng trái lại so với quỷ còn đáng sợ hơn. Khuynh Anh, sao ngươi đột nhiên khóc thế? Có cái gì khó chịu thì nói ra. Không sao đâu. Nam Huân vốn muốn cầm lấy búp bê trong tay nàng, rồi sẽ nâng nàng lên, an ủi một phen. Vậy mà nàng chết sống không buông con búp bê trong tay. Khóc càng lợi hại. Nam Huân triệt để không có cách. Vốn định tùy ý nàng khóc cái đủ, lại đột nhiên ngừng thở, đè thấp thân thể phủ phục nói cửa sơn động. Ra bên ngoài vừa nhìn, chỉ thấy trong bóng đêm có dày đặc ánh lửa trên không trung di động, bên tai còn có gió to bị phiến khai có tiếng vù vù truyền đến. Hắn lập tức phất tay đem trong động ánh sáng tiêu diệt. sau đó bò lại Khuynh Anh bên cạnh, dùng ngón tay đem miệng của nàng che ở. Có phi ngựa ở chung quanh siêu tầm xoay quanh, không tìm ra chúng ta đi bọn họ định sẽ không chịu để yên. Ngươi liền đừng khóc, nếu thật bị bắt đi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy trốn ra được. Nam Huân ho nhẹ một tiếng, xương sườn đã chặt đứt hai căn, chỉ dùng Khuynh Anh kia linh lực còn chưa đủ để lấy hoàn toàn khôi phục. Nếu thật là muốn đánh nhau, hắn sợ rằng bảo toàn không được nàng. Khuynh Anh oa oa mấy tiếng, khóc thút thít, giờ này, nàng thực sự là vừa kinh vừa sợ, thật vất vả lý ra một ít manh mối đến, thoáng chiều rộng tâm, sau một khắc lại lo lắng này đó nghĩ ra được đông tây cũng chỉ là suy đoán. Tâm bị hung hăng treo lên, thế nào cũng không bỏ xuống được, nàng tựa như theo chỗ cao quẳng xuống, ngã một viên hồng tâm toàn bộ biến thành mảnh nhỏ. Lại đột nhiên bị dính đứng lên một lần nữa treo lên đi. Nhưng đây là tạm thời tùy chỗ còn có thể từ nơi đó ngã xuống. Nếu lại té xuống đi, kia sợ rằng đó là cặn bã. Hơn 100 năm chờ đợi đổi lấy chính là một câu kinh tâm động phách tử vong tiên ngôn. Nếu quả thật là như vậy, nàng trực tiếp đụng Nam Tường đi tìm chết được rồi. Nam Huân nghe động tĩnh bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được nay lượn vòng vũ kỵ số lượng khổng lồ. Lúc này trời tối, còn có bóng đêm bí mật. Nếu chờ trời đã sáng, vậy bọn họ liền không chỗ có thể ẩn nấp. Hắn nghe qua tu la giới phi vũ kỵ binh, bọn họ so với bình thường quân nhân càng dũng mãnh thiện chiến. Năm đó thần ma đại chiến, dựa vào mấy ngày này không trung chiến sĩ liền đem biên vực thần tộc đánh kế tiếp bước lui. Là một họa lớn, nhưng hắn cũng biết này phê vũ binh tâm cao khí ngạo, định sẽ không phục tùng bình thường người, cũng sẽ không làm kia bình thường nhiệm vụ, nhưng lại là muốn thế nào thân phận, mới có thể dùng điều động được này đó tu la chiến sĩ tới tìm một bình thường oa oa. Nam Huân liếc mắt nhìn còn đang run rẩy Khuynh Anh, cũng không có nhìn ra nàng có cái gì đặc biệt chỗ. Ở đây giữ lại không được. Nhưng bên ngoài vách núi đầu tiểu, linh lực của ta bây giờ còn không đủ để chống đỡ an toàn bò lên trên đi. Hắn thấp giọng nói, bất quá núi này động thật ra rất sâu. Chúng ta hướng bên trong lại đi một đoạn nhìn. Nếu vận khí tốt, còn có thể đi ra. Khuynh Anh hít mũi một cái, gật gật đầu, nàng đem trong lòng oa oa che chặt hơn chút nữa. Sau đó bò lên trên Nam Huân bả vai. Dùng linh lực làm thành một mảnh tường hoa, hóa thành nham thạch bộ dáng, đem cửa động tre đứng lên, sau đó sẽ thú nhận một ít cánh hoa, châm, yếu ớt ánh sáng rọi sáng đường phía trước, hai người chậm rãi hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến, cho đến biến mất không gặp. Hồi lâu sau, nham dưới chân núi đã bị một tảng lớn vũ kỵ bao trùm, bọn họ dọc theo nham sơn một chỗ bài tra. Cho đến nắng sớm mờ mờ, mới có một hàng tiểu đội trưởng kỵ phi vũ mà đến. Rơi xuống đỉnh núi chỗ, hướng cái kia ngồi cao người trên bầm. Ra, ở sườn núi tìm được một sơn động, thả có bị linh lực ẩn giấu dấu hiệu. Người nọ dừng một chút, đang muốn gọi tới tọa kỵ. Phía sau lại có thị vệ vội vã vượt qua đến bẩm báo nói. Ra, đại điện hạ người đã tới. Chúng ta ngăn không được. Tiếng nói còn chưa có rơi, cách đó không xa liền xuất hiện một hàng hùng hổ cao tới nhân mã, đẩy ra ngăn cản binh lính, hướng bên này đi tới. Cách Trương